Đấu Y chương 87, Sa Bảo cùng Trảo Long Thủ. Hạ, góc truyện audio.com, võ tông cũng có thể thi triển đạo thuật, Hoàng trưởng môn hiển nhiên không thể tiếp nhận loại chuyện đang xảy ra này. Trong lúc ngạc nhiên, động tác của Hoàng trưởng môn rõ ràng chậm nửa nhịp, gió lốc bụi cát quét ngang qua ba đạo hỏa ảnh, đều không phải thực thể. Bang bang bịch, chín đạo hỏa quyền theo chín phương hướng đồng thời đánh về chỗ Hoàng trưởng môn đang đứng. Hoàng trưởng môn trong lúc hoảng sợ song trường huy động, một cổ khí lưu trong nháy mắt hình thành, cắt bụi sắc lẹm cấp tốc tụ tập một chỗ hình thành một phương viên hình cầu kín không kẽ hở, đem Hoàng trưởng môn toàn bộ bao vào trong màn bụi cát thùng thùng đông. Quyền kình của chín đạo ảnh hỏa đều đập vào bên ngoài hình cầu bằng bụi cát, phát sinh trận trận âm thanh trầm đục. Mà, hình cầu cắt bụi bóng loáng đỏ bừng, nhiệt độ bỗng nhiên tăng cao, lực lượng trùng kích hiển nhiên đối với hình cầu bụi cát không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng nhiệt độ của hỏa quyền lại truyền toàn bộ vào bên trong. Trong mắt Lâm Khiếu Đường hiện lên một đạo tinh quang, lấy khí thế sét đánh, trong nháy mắt phóng ra ba khỏa hỏa diễm đạn cấp tốc bắn vọt đi tới. Băng băng băng, ba tiếng nổ, ba khỏa hỏa diễm đạn bắt thủng mặt ngoài hình cầu bằng bụi cát tạo thành ba lỗ thủng rất lớn, bởi bụi cát đang lúc xoay tròn, chỉ một lúc sau dường như lại trở về như cũ, hỏa diễm đạn vô pháp phá vỡ màn phòng ngự chui vào trong, mà đồng dạng lại bị cát bụi thôn phệ đến sạch sẽ. Vài phiên công kích liên tiếp công tới, Trương Tông Chủ tự nhiên nhìn ra thiếu niên trước mặt tuyệt đối không phải là người bình thường, chỉ sợ một. Thần tu vi còn cao hơn mình, có thể đem đám cát vàng quái dị giải quyết, trong lòng Trương Tông Chủ lại lóe lên một tia hy vọng, nhưng khi thấy niên thiếu lần lượt công kích nhưng bị cát vàng phá vỡ thì không khỏi có chút lo lắng, nhịn không được nói, tiểu huynh đệ, người đánh như thế là vô dụng, cát vàng quái đàn căn bản không e ngại loại công kích này, cát bụi có thể đem lực lượng toàn bộ phá vỡ, thậm chí có thể đem lực lượng thôn phệ chiếm dụng, phải ngăn cản tụ cát mới được. Bắn ra ba khỏa hỏa diễm đạn, Lâm Khiếu Đường lẳng lặng dừng ở trước đám bụi cát hình cầu đang đỏ bừng, thản nhiên nói, không cần, hắn đã chết, dựa theo ước định, người đem bí tịch lấy ra cho ta nhìn một cái a, đã chết. Trương Tông Chủ mở to con mắt hiển nhiên không tin. Chỉ chốc lát, đám cát bụi đỏ hồng bắt đầu tán loạn, đám cát sỏi. Đỏ rực rơi là tả đầy đất chất đống lại tạo nên một tầng cồn cát thật dày. Ở giữa cồn cát có một khối thân thể khô héo, miệng há hốc đôi mắt trừng lên, đã nhìn không thấy con ngươi, hai tay dường như vô lực nắm bắt gì đó, dấu tích hiển nhiên là có một quá trình đấu tranh. Lâm Khiếu Đường tiến lên gỡ xuống một quả giới chỉ lòe lòe chiếu sáng trên tay thi thể khô khốc, sau khi thu vào trong túi hắn hướng tới Trương Tông Chủ đi đến, thấy hắn đang nhìn cỗ thi thể khô khốc vẻ mặt có điểm thất thần. Hạt cát hút nước, hạt cát nóng bỏng lại là hút càng lợi hại hơn, bất quá người này đang trong lúc bị hút khô thì đã chết trước đó rồi, bị bỏng chết. Lâm Khiếu Đường ngữ điệu lãnh đạm giải thích, Trương Tông Chủ chậm rãi phục hồi tinh thần lại, biểu tình kinh ngạc vẫn như cũ treo trên mặt nếu là trước đây. Hắn còn muốn đầu cơ trục lợi không muốn lấy ra bản bí tịch tổ truyền, nhưng hiện tại hắn tuyệt đối không có chút ý tứ nào giấu kín. Một quyển thư tịch ố vàng xuất hiện ở trên tay Trương Tông Chủ, hắn đưa tới dường như có vẻ xu nịnh, nếu như không trúng độc mà nói Trương Tông Chủ có phải liều mạng cũng sẽ không giao ra Trảo Long Thủ. Nhưng hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác, Trương Tông Chủ không nghi ngờ thiếu niên trước mắt để đạt được Trảo Long Thủ, mà làm ra thủ đoạn giết người đoạt bảo. Cấp tốc lật xem cuốn sách ố vàng, Lâm Khiếu Đường lập tức bị vũ kỹ tinh diệu hấp dẫn. Trảo Long Thủ, trung cấp cao giai vũ kỹ, đây là vũ kỹ cao nhất mà Lâm Khiếu Đường nhìn thấy từ trước tới giờ. Trong con mắt Trương Tông Chủ, Lâm Khiếu Đường có thể thấy được nét không tình nguyện hơn nữa lại là cực đại không? Tình nguyện khép lại cuốn sách nói, Trương Tông Chủ, ngươi cũng biết ngươi trúng loại độc gì sao? Trương Tông Chủ không biết thiếu niên vì sao đột nhiên hỏi vấn đề này, lắc đầu nói, xấu hổ Trương Mỗ suốt đời một tâm hướng tới võ học đối với việc hạ độc hay giải độc cũng không hiểu nhiều lắm. Lâm Khiếu Đường đã sớm có tính toán, cười cười nói, người chúng chính là độc của bỏ cạp cát, bên trong hai cái đuôi âm dương của nó có dấu hai loại kịch độc, nhưng hai loại độc này ở trong trăm loại kịch độc mà so sánh cũng không đáng tính là cái gì to tát, cái tên của nó cũng không nằm trong hàng ngũ của bách độc ác liệt nhất, nếu như nguyên lực thâm hậu mà nói cũng có thể tự hành công đem độc bức ra, bất quá. Nói đến đây, Lâm Khiếu Đường đột nhiên dừng lại, đôi mắt dường như đang nhìn một người chết sống. Nhau thương hại nhìn Trương Tông Chủ làm cho hắn kinh hãi không thôi. Bất quá cái gì, Trương Tông Chủ cảm giác có gì không ổn, theo thời khắc chúng độc bắt đầu hắn đã có một cổ cảm giác gì đó không đúng lắm, không có một tia nguyên lực nào thúc giục được toàn bộ thân thể có cảm giác từng đợt đau đớn liên hồi, trong chớp mắt ra tay thì thổ huyết thẳng cho đến lúc thiếu niên này xuất hiện điểm mấy chỗ huyệt đạo thì cái loại thống khổ này mới giảm bớt một ít. Bất quá, nếu đem âm dương độc từ đuôi loài bỏ cặp cắt này dựa theo tỷ lệ nhất định hỗn hợp cùng một chỗ, sau 3 ngày nó sản sinh ra một loại độc bò cặp tà ác, lúc người bị trúng độc thì trong một nén hương thời gian độc ở bên trong sẽ phát tán ra, chỉ cần non nửa giọt có thể làm cho một vị sĩ giai cao thủ không cách nào thúc giục nguyên lực hơn nữa chúng. Độc lúc đầu cả người rất đau đớn, tiếp theo ngũ tạng lục phủ bắt đầu thối giữa tâm mạch bế tắc, nếu là cử động độc phát có thể sẽ nhanh hơn, lúc nhanh nhất thì trong thời gian nửa nén hương có thể làm cho lục phủ ngũ tạng bị thủng mà chết. Lâm Khiếu Đường chậm rãi giảng lại toàn bộ quá trình, Trương Tông Chủ nghe xong trong lòng không khỏi run sợ, mồ hôi đầm đìa trên mặt và cơ thể thỉnh thoảng có lúc co rúm lại. Tuy rằng ta đã phong trụ huyệt đạo của ngươi, nhưng cũng chỉ có thể bảo trì một canh giờ mà thôi, thời gian một khi qua đi, nọc độc có thể tiếp tục khuếch tán. Lâm Khiếu Đường thản nhiên nói, thần sắc Trương Tông Chủ ngưng trọng, ngươi muốn cái gì? Phải làm thế nào mới bằng lòng giải độc cho ta, ta đã đem toàn bộ vốn cho ngươi xem rồi. Lâm Khiếu Đường lắc đầu cười cười nói, cùng với người thông. Mình nói chuyện thật tốn ít công sức, bất quá Trương Tông Chủ ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, ta hiện tại sẽ giải độc cho ngươi, cái gì cũng không muốn, chỉ bất quá độc này trong nhất thời là giải quyết không hết, chỉ ít cần 3 tháng thời gian mới có thể đem nó hoàn toàn trừ tận gốc, được rồi. Chảo Long Thủ, này ta cũng đã nhìn, trả lại cho ngươi. Trương Tông Chủ có chút mờ mịt tiếp nhận bản bí tịch. Chảo Long Thủ, nhìn thiếu niên không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Móc ra một quả dược hoàn màu nâu, Lâm Khiếu Đường đưa qua nói, ngươi trước tiên đem viên tích độc hoàn. Này phục dụng, có thể tạm hoãn độc lực phát tác, trong vòng 3 ngày sẽ bình an vô sự, có thể thôi động ngũ thành nguyên lực mà không có vấn đề gì, 3 ngày sau ngươi đi tới phía sau núi Lâm gia đến phế dược phòng tìm ta, đến lúc đó ta sẽ đưa thêm cho ngươi. Giải độc đan ta phải hào hào ngẫm lại xem giải quyết lại độc bò cạp bá đạo này thế nào cho ổn thỏa cái đã. Trương Tông Chủ hồ nghi tiếp nhận dược hoàn, không lập tức phục dụng, hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng theo như lời nói của Lâm Khiếu Đường. Nguồn chuyện phun, nơi đây không thể ở lâu, rất nhanh sẽ có người lợi hại hơn xuất hiện, nếu như ta không đoán sai mục đích của bọn họ có thể giống như ta. Trương Tông Chủ có muốn ta đưa ngươi đi một đoạn đường không? Lâm Khiếu Đường cũng không ngại đối phương hoài nghi. Vậy làm phiền tiểu huynh đệ rồi, lúc này đây Trương Tông Chủ cũng không còn hoài nghi gì. Nắm đai lưng Trương Tông Chủ, Lâm Khiếu Đường đề bước một cái đã xuất hiện ở mấy trượng xa xa, hai người rất nhanh tiêu thất ở trong rừng. Nửa khắc đồng hồ sau, một vị thiếu niên mặc áo vải bố màu cho tay nắm một gã đại hán trung niên có vóc người to lớn xuất hiện ở trong một rừng cây nhỏ cách đông môn Tân La Thành trăm trượng. Nơi này hẳn là an toàn rồi, ta không tiễn được xa, hẳn là Trương Tông Chủ sẽ có biện pháp thông chi cho huynh đệ ở trong tông môn đến tiếp ứng, tại hạ cáo từ. Lâm Khiếu Đường vừa nói liền hướng tới Tân La Thành bước đi. Trương Tông Chủ nhìn theo bóng lưng thiếu niên, rồi lại nhìn dược hoàn trong tay, nhất thời trong lúc đó không biết quyết định chủ ý ra sao, ai biết mình chúng là cái loại độc dược gì, e rằng căn bản không hề chúng độc như thiếu niên vừa nói, có thể hắn chỉ nói vậy để mình ăn viên dược hoàn này vào, mà viên dược hoàn này mới chính thức là một loại độc dược. Trong lúc Trương Tông Chủ do dự, xa xa truyền đến âm thanh lo lắng của thiếu niên, ta muốn giết ngươi không? Cần phải làm phiền toái như vậy, một chưởng vỗ xuống là xong, lại có thể cướp đi. Chảo Long Thủ, hủy thi diệt tích rất dễ dàng, Trương Tông Chủ nếu không tin, có thể dùng máu của mình đem cho tiểu động vật nghiệm chứng một chút, xem kết quả của chúng sau một ngày một đêm sẽ ra sao, đó chính là cái kết cục như ngươi rồi. Vừa tiến vào Tân La Thành, Lâm Khiếu Đường lập tức lẩn vào một ngõ hẻm bên trong đường phố, không bao lâu thì đi tới phía sau núi Lâm gia tìm được một chỗ yên lặng, lấy ra chữ vật giới chỉ đoạt được bên trong đám cát vàng quái dị nghiên cứu. Cách chương.